Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1221, lựa chọn chi địa. Điều một cái bước giảng linh hồn hộ môn người chơi, đem thu hoạch được 10 triệu kim tệ khen thưởng cái thứ nhất bị linh hồn chi chủ điều ôm người chơi. Đem thu hoạch được 10 triệu kim tệ khen thưởng. Đệ nhất mưu đánh giết linh hồn chi chủ đoàn đội. Mỗi tên thành viên đều muốn thu hoạch được một cái sử thi cấp. U Linh tọa kỵ, khen thưởng. Cái thứ nhất đánh giết linh hồn chi chủ địa ngục hình thức đoàn đội. Mỗi tên thành viên đều muốn thu hoạch được một cái sử thi cấp. Bay lượn U Linh tọa kỵ, khen thưởng. Mê người khen thưởng tin tức không ngừng tại kênh Thế Giới Phóng Túng. Càng ngày càng nhiều người chơi nhìn đến tin tức, Phong tuôn ra mà tới, chạy tới linh hồn chi môn. Lý Dật cùng Phong Vân Cửu Ca bọn họ trước hết đuổi tới linh hồn chi môn thắng vốn. Cùng NPC Ophelia đối thoại, bị truyền tống đến khác một khối địa đồ. Hệ thống nhắc nhở, ngài đoàn đội tự động giải tán. Ngài thực đã tiến vào lựa chọn chi. Đây là một tòa nước sơn đen đào tế đàn. Thực không phải linh hồn chi môn nội bộ, mà là linh hồn chi môn phó bản cửa vào. Muốn đi vào linh hồn chi môn, nơi này là khu vực cần phải đi qua. Các dũng sĩ, động A, giết chết trước mặt hết thảy cừu địch. Chỉ có mạnh nhất dũng sĩ, mới nắm giữ tiến vào linh hồn chi môn tư cách. Người mặc một bộ hắc bào giáo hoàng Hy Vọng Thụy đứng tại linh hồn chi môn thắng vốn cửa vào. Không ngừng vung tay hô to, tại lựa chọn chi địa, người chơi cùng người chơi ở giữa không cách nào tổ đội. Liền xem như cùng một quốc gia người chơi đều không mua hứa. Cửu ca, mang người thủ mặt phải a, ta thủ bên trái, chúng ta đi xa một chút, miễn cho ngộ thương đối phương. Nhìn đến người ở Nam Đại Lục tới, toàn bộ làm thất lạc chính là, còn muốn mở giết. Cái này thắng vốn chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không thể không kịp cùng tổ đội? Phong Vân Cửu ta không hiểu ra sao? Lựa chọn chi địa bất luận kẻ nào đều không thể không kịp tổ đội. Bất quá chỉ cần tiến đi là được rồi. Lý Dật Châu muốn mở miệng giải kính. Giáo hoàng Hy Vọng Thụy cao giọng ngâm sướng lên chú ngữ. Một cái tối như mực thủy tinh cầu từ trên trời giáng xuống. Rơi vào linh hồn chi môn bên trái. Các dũng sĩ lấy tay sờ khối này thủy tinh, làm thân tâm linh hồn có thể cùng khối này thủy tinh cộng minh thời điểm, đem tiến vào linh hồn chi môn. Nguyện thánh quang xe cùng tồn tại. Giáo hoàng Hy Vọng Thụy nói chuyện còn chưa kết thúc, đại lĩnh chủ Mạc Cách Ni cũng đi ra. Hắn triệu hoán đến một khỏa màu trắng thủy tinh cầu, rơi vào linh hồn chi môn phía bên phải. Thấy không, muốn đi vào linh hồn chi môn, liền muốn lấy tay mò cái kia bóng. Sờ soạc mò trắng cũng không quan hệ, chỉ cần mò đầy đủ thời gian, liền có thể truyền vào linh hồn chi môn. Lý Dật một bên cho Phong Vân Cửu Ca giải mẹ, một bên chạy phía bên trái check hắc sắc thủy tinh bóng. Lấy tay sờ, Lý Dật hướng Kiều Kiều bọn người bắt chuyện. Nhóm cũng qua ngồi, nhanh, nguyên lai muốn sở bóng mới khiến cho tiến nha. Mưa gió cửu muội ngây thơ kêu một tiếng, nàng thanh tuyến có chút giống hài tử, rất là giòn, lực xuyên thấu cũng không. Câu nói này tại chỗ hợp có người cũng nghe được. Cửu muội hội sở bóng sao? Đúng nha, cửu muội sở qua bóng sao? Hết thảy hai khỏa bóng, nhanh, cửu muội mau tới sở bóng. Một dạng người chơi mỉa mai phía trên, mưa gió cửu muội không biết ý, chạy đến màu trắng thủy tinh cầu bên cạnh, thân thủ đặt tại bóng phía trên. Cái kia, muốn sờ bao lâu mới khiến cho tiến nha? Cái này, có thể thiếu tốt, nhìn cái này còn không có phản ứng đâu. Sổ ghi chép dự đoán muốn một bên mò một bên vò mới đông, làm sao vò nha? Mưa gió cửu muội nháy mắt. Ngây thơ hỏi, dạng này, có cái gọi, mưa gió chính phái, hảo tâm người chơi đi lên trước, cho Mưa Gió Cửu Muội làm vài cái thử phong cách. Trước lòng sau gấp, không thể không kịp dùng quá sức, dùng lực hội đau, còn có chính là phải nhớ đến hôn lại hôn. Rất là ngây ngất cái kia cùng Mưa Gió Cửu Muội làm theo, nghiêm túc vò một hồi, lại thân một miệng, mờ mịt lắc đầu, làm sao vẫn là không có phản ứng. Nhiều thân vài cái, phải dùng đầu lưỡi liếm nha. Cửu ca, có phản ứng sao? Mưa Gió chính phái quay đầu lại hỏi Phong Vân Cửu ca. Lan, Phong Vân Cửu ca chiếu vào hắn cái mông đá một chân. Ha ha ha ha, nhóm cười cái gì? Thật không có phản ứng, một đám người chơi cười ngửa tới ngửa lui. Mà Mưa Gió Cửu Muội còn tại cái kia sờ bóng ngẩn ra đây. Hai khỏa thủy tinh cầu thể tích cũng không lớn, bởi vì bày đặt nguyên nhân, chỉ cho phép đồng thời bốn người chạm đến. Phát sáng, lượng lượng, theo người chơi kinh hô. Hắc sắc thủy tinh bóng cùng màu trắng thủy tinh cầu ở người chơi không kiệt vuốt ve xuống. Rốt cục có phản ứng, tình hình chung xuất hiện hào quang nhỏ yếu. Có người cười to, ha ha. Chỉ cần tiếp lấy mò xuống đi, dùng không bao lâu, chúng ta liền có thể truyền tống vào đi. Mạc Cách Ni cùng Hy Vọng Thụy đồng thời hô. Các dũng sĩ, chúng ta năng lực có hạn, mỗi khỏa thủy tinh cầu nhiều nhất có thể truyền tống kình đợt người. Đồng thời chỉ có thể duy trì ra cái lúc vận chuyển bình thường. Nếu như muốn lần nữa truyền tống, chỉ có thể đợi đến 15 ngày về sau chúng ta pháp lực khôi phục. Mạc Cách Ni cùng Hy Vọng Thụy không ngừng hô câu nói này. Tất cả người chơi đều hiểu. Muốn đi vào linh hồn chi môn, còn thật không dễ dàng đây. Tiến vào danh ngạch có chân chế. Ở chỗ này bất luận kẻ nào đều không thể không kịp tổ đội. Liền lấy Lý Giật cùng Phong Vân Cửu ca tới. Tuy nhiên hai người bọn họ không biết tay ta, nhưng bởi vì không có đất khách liên minh công kích hình thức. Nếu như bọn họ cách quá gần, rất dễ dàng tạo thành ngộ thương. Muốn tiến linh hồn chi môn chỉ có một cái thể lệ. Đem tay đặt ở thủy tinh cầu phía trên, thẳng đến sinh ra cộng minh, mới có thể bị truyền tống vào đi. Kiều Kiều một bên sờ bóng, một bên lắc đầu, Giật Tử. Ta có vừa cùng thiếu tốt báo hiệu, ca cũng có. Đồng thời so còn nghiêm trọng một Lý Giật bất đắc dĩ nhìn phía xa đám kia bị truyền tống vào lửa. Chọn chi địa chữ đỏ người chơi, Mạc Cách Ni cùng Hy Vọng Thụy không ngừng lặp lại gọi hàng. Để sau truyền tống vào đến người chơi rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chiến đấu, hết sức căng thẳng, một đào tường lửa đột nhiên hiện ra. Đem màu trắng thủy tinh cầu bao phủ, xoẹt xoẹt xoẹt những cái kia thân thủ mò duyên người chơi thân ở trong lửa vẫn không chịu bỏ qua. Còn tại kiên trì, trị liệu tốc độ tăng máu, du hiệp dập lửa, tế tự tùy thời chuẩn bị xua tan trạng thái. Mưa Gió bá chủ hét lớn một tiếng, vừa muốn hướng nam đại lục người chơi tuột tay, mấy đạo ma pháp nện ở đầu hắn phía trên. Lượng máu trong nháy mắt đến cùng, trực tiếp bị dây, vị từng cái một đoàn mắt thường có thể thấy được linh hồn năng lượng. Bị hút vào linh hồn chi môn, tại lựa chọn chi địa tử vong, chỉ có thể lựa chọn thánh điện phục sinh. Trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Mưa Gió bá chủ nằm trên mặt đất hứa nhọn, mới không thể làm gì lựa chọn thánh điện phục sinh. Trên mặt đất thi thể biến mất. Mưa Gió bá chủ chết, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Những cái kia chậm tiến đến người chơi càng ngày càng điên cuồng. Lúc đầu còn không có gì, đánh rất chỉnh tề, vô địch đại lục cùng Tây đại lục người chơi không giao chiến. Có thể theo tiến vào người chơi tăng nhiều, không giao chiến ăn ý bị hoàn toàn đánh vỡ. Mấy vạn người tụ tập tại một cái xử nữ chỗ, có thể không sinh ra ngộ thương sao? Vậy mà đánh ta, vậy ta cũng khẳng định phải đánh. Sau đó, cái gì mẹ hắn đất khách liên minh không giao thủ, toàn không hề để tâm. Các loại đại ma pháp, đại chiêu, điên cuồng hướng đối phương trong trận doanh. Cũng không lâu lắm, toàn bộ lựa chọn chi địa loạn thành một bầy. Lý Dật, Kiều Kiều, Phong Vân cửu ca, Mưa Gió cửu muội, những thứ này sớm nhất sờ đến. Truyền tống bóng, người chơi tất cả đều bị bách bỏ đi. Trọn vẹn mò mười mấy phút, truyền tống bóng cũng chỉ là sáng lên ánh sáng nhạt. Xem ra muốn toàn bộ mò sáng, không hoa lên một cái lúc tuyệt đối không thành có thể. Làm Lý Dật bọn họ bị ép thu tay lại, truyền tống bóng. Tình hình chung ánh sáng lập tức chuyển thành ảm đạm, muốn đi vào linh hồn chi môn. Quả nhiên không dễ dàng, rất khó khăn, vì cũ, vạn, kéo ta người chết, chiến đấu kịch liệt, ba nước loạn chiến, tiện nhân quên cưỡi hắc lư thế mà hiện ra, có điều hắn trên tay, khai sơn đao, lại không, cầm lấy một thanh bạch bản đại đao, ngao ngao gọi bậy, hoa sơn tất thắng. Hoa Sơn tất thắng, hơn 800 tên Hoa Sơn phái người chơi toàn bộ tham gia. Bất quá bọn hắn hô khẩu hiệu thời điểm, nửa câu đầu còn đứng lấy, nửa câu sau thời điểm, toàn nằm trên mặt đất, tiện nhân quên cũng liệt xuống. Bọn họ cấp bậc không cao, khẩu hiệu lại vang dội, không đánh bọn hắn thì quái. Cầm nhóm cha, nhóm bông vải, cưỡi hỏa tiễn tỏa kỵ nữ bọn cướp đường hiện ra. Động tác cực nhanh, phối hợp tiềm hành, tại lựa chọn chi địa thoát ẩn thoát hiện, thỉnh thoảng ra bên ngoài ném mấy khỏa tiếng sấm. Ngắn ngủi không tới một phút, bị nàng giết chết hơn 300 vị người chơi. Miêu tỷ uy vũ, miêu tỷ tất thắng, Hoa Sơn phái đám kia hai hàng cao giọng gào thét khởi thừa. Thích ca hát mèo rất biêu. Có điều nàng kỹ thuật tuyệt đối nhất lưu, các loại kỹ năng vận dụng thuần thục không gì sánh được. Chuyên tìm những cái kia cấp bậc thấp, trang bị kém người chơi ra tay, chỉ cần vừa ra tay, thỏa thoảng ngã xuống một mảng lớn. Lý Dật cùng Kiều Kiều bọn người thối lui đến lựa chọn chi địa phía đông nơi hẻo lánh. Tử thủ nơi này, cuối cùng có một khối nơi đặt chân, hai khỏa, truyền tống bóng. Phụ cận, thực đã không nhìn thấy còn sống người chơi. Trên mặt đất thi thể đều gấp thành chồng chất. Tường lửa một mực tại thiêu đốt. Còn có cây mây độc bẫy dập. Máu đất nguyền rủa chờ một chút chúng kéo dài thêm tính thương tổn kỹ năng liên tiếp không kiệt. Quang ra, trên cơ bản người nào dẫm lên người nào chết. Lý Dật cùng Kiều Kiều không tin soát minh hội kênh. Để minh hội nó thành viên đuổi tới phía đông nơi hẻo lánh cùng bọn hắn tụ hợp. Âu Dương Thiến cũng tới, cưỡi một cái hỏa diễm hạt tử tọa kỵ, chống lên ma pháp thuẫn chạy về đằng này. Ở sau lưng nàng, chí ít hơn 100 cái người chơi đuổi theo nàng. Lý Dật tìm đúng thời gian, toàn bộ thân thể ủ thành kim sắc, bỗng nhiên bắn ra một tiễn, bá vương mũi tên. Xoẹt từng cái kim sắc bá vương mũi tên trúng đích một tên dẫn đạo. Cuồng phong tuyết, pháp sư người chơi, phá chiêu vũ dạng bay ra. Xoẹt kéo một tiếng, thương tổn khuếch tán phương viên 30 yard. Một tiễn bắn ra, hơn 300 tên người chơi liệt. Không có mấy cái đầy máu. Tất cả đều tại cùng người khác đánh không thành dàn xếp. Bá vương mũi tên đến tiếp sau trùng kích xúi dục. Bọn họ căn bản không có cách nào độn dấu, có thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra đây. Cảm ơn, Âu Hương Thiến thừa cơ chạy tới, hướng về phía Lý Dật cười một tiếng. Lý Dật quay đầu nhìn một chút nhân số, gật đầu, mọi người chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Không xưa kia hết thảy giá cả, vừa đi muốn khống chế một khỏa, truyền tống bóng, mới được, bá vương mũi tên. Nhiều nhất một, lưu tinh hỏa núi, phanh, khắp nơi chi thuẫn, vị ương vô song mở ra sử thi kỹ năng, bỗng nhiên hướng về phía trước, chạy ra 100 mét có hơn. Ô ô ô ô, mấy trăm đạo đá lạnh gào thét đánh vào vị ương vô song trên thân. Để giảm miễn tỳ thương tổn hắn đều thế chấp không ngừng. Lượng máu trong nháy mắt đến cùng, mắt thấy thì treo, thánh quang phổ chiếu. Hỏa Ưng Nhi nhắm chuẩn Vị Ương Vô Song một người thả hoa. Thánh quang phổ chiếu, cuối cùng cứu hắn nhất mệnh. Kiều Kiều hô, trở về, không nên quá gấp. Ô ô ô ô, Vị Ương Vô Song vừa mới quay người. Mấy trăm đạo đá lạnh gào thét lần nữa cuốn lên. Lần này hắn chịu không được. Trên đầu lượng máu về không? Bịch một tiếng, nằm trên mặt đất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.